Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 670, chương trên dưới lau sờ. Tung hoành nắm chắc, KSG, Huyễn Vũ Minh Chủ tăng thêm 2/70. Sau đó không lâu, Trần Tử Nhĩ cũng biết Thịnh Thế Truyền Thông cùng Hoa Nghi hợp tác chi tiết. Hắn ngầm cho phép Kim Mẫn Tín quyết định, tập đoàn càng lúc càng lớn, có một số việc hắn cũng không nhất định đều có thể quản đến. Chỉ là Kim Mẫn Tín có ý báo cáo tới, nói đến, lúc trước hắn từng đáp ứng muốn cùng Lạc Chi Di ăn bữa cơm tới. Về sau sự tình quá nhiều, vậy mà quên, cô nương này thật cũng không cùng hắn phàn nàn cái gì. Trần Tổng, Dương Nhuận Linh dẫm lên giày cao gót, tới kêu một tiếng, ếch, là ngươi à, thế nào? Trước đó ngài nói muốn cùng Cốc Ca hai vị người sáng lập gặp mặt nói chuyện sự tình. Trần Tử Nhĩ khoát tay, không cần, ta hiểu qua, Cốc Ca gần nhất không có đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Chỉ an bài một lần tư nhân sẽ thăm liền tốt, bọn hắn giống như có một cái công khai giao lưu hội. Thương nghị, Trần Tử Nhĩ cũng không muốn đi. Hắn lộ ra ánh sáng độ nhiều lắm, mà chân chính thực nghiệp kỳ thật đều không có hoàn toàn làm. Chúng ta về nước đi, có gặp hay không Steve Jobs kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Cùng nó dùng ngôn ngữ buồn nôn hắn, không bằng cầm xuống một đời sản phẩm buồn nôn hắn. Mấy ngày sau, máy bay tại thiên không lưu lại một đạo đường vòng cung vết tích. Hắn lưu lại Thịnh Thế Điện Tử tại nước Mỹ phân công ty. Trở lại Trung Hải, phải thật sớm trở về, nguyên nhân một trong là Tiết Bác Hoa muốn đi cho một vị nào đó bộ trưởng làm thư ký, xấu hổ, tiết bí, ra đời. Tần Vận Hàn cho hắn mở vui vẻ đưa tiễn biết. Nói là vui vẻ đưa tiễn, cũng là chê giễu, tiết bí. Trần Tử Nhĩ cũng tới, người cả phòng. Hai người bọn họ chen ở bên trong thời điểm, Tiết Bác Hoa nói, ta hôm nay thế nhưng là cố ý bỏ qua một bên Triệu Từ. Đúng, gần nhất, hắn không có làm cái gì à? Trần Tử Nhĩ lung lay trong tay chứa nước sôi ly pha lê. Ta để người chú ý phục thịnh trang sức. Kết quả đây, hắn từ bỏ trước đó chủ bị A Cỗ Thượng Thị kế hoạch. Tăng cường đối cổ đông khống chế. Trần Tử Nhĩ thành thật nói thật, ta không thích hắn loại này bỗng nhiên tăng cường đề phòng hành động. Tiết Bác Hoa một tay đút túi, một bộ quả là thế biểu lộ. Đây chính là hắn, lúc này còn đem cổ phần buông ra cái chủng loại kia người. Cái kia trí thông minh, ta cũng không cần nhắc nhở ngươi. Trần Tử Nhĩ trong mắt hơi híp cười cười, lỗ mũi xuất khí. Nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Tiết Bác Hoa đụng hắn một cái. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Trần Tử Nhĩ nói, trước đó lẫn lộn tình cảm của ta sự kiện, tại trên mạng đặt vào tin tức người kia, nhất định là người khác cho tin tức. Bởi vì ở trong đó có chút tin tức ta minh xác biết, rời xa bên cạnh ta người là sẽ không biết. Mà càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến Triệu Tư. Thế nhưng là không có chứng cứ. Lão Tiết vỗ tay phát ra tiếng. Ta nói cho ngươi, lão Trần, giống hắn loại người này phong cách, càng là sạch sẽ liền càng giống hắn. Nếu như thô giáp không chịu nổi, ta ngược lại sẽ cảm thấy cùng hắn không có quan hệ gì. Tựa như là Tư Mã Ý trống rỗng thành kế. Trần Tử Nhĩ giật mình có điều ngộ ra, nhướng mày hỏi, không sai biệt lắm. Tiết Bác Hoa dừng một chút, làm sao bây giờ? Dễ làm, hắn mặc dù cẩn thận, nhưng trên phương diện làm ăn vẫn là có người tuổi trẻ tinh thần mạo hiểm. Không quản như thế nào, hắn hẳn là cảm thụ được Thịnh Thế không thể lớn mạnh cho nàng bất an. Cho tới nay loại bất an này để hắn mang theo phục thịnh trang sức khắp nơi xuất kích. Lấy tương đối to gan giá thấp cấp tiến nhận thầu mấy nhà thương nghiệp trang trí, vì lẽ đó mắt xích. Tài chính ngàn vạn không thể đoạn. Tần Vận Hàn tìm khắp nơi người, khó khăn phát hiện hai người bọn họ. Hai người tại cái này làm gì? Tiết Bác Hoa nói, hắn không chịu nổi đông đảo nữ tình hỗn loạn, nhất định phải trốn đi. Người nhất định phải đem ta nói như thế tự mình đa tình a. Tần Vận Hàn mang theo hoài nghi nhan sắc, trong tay ly đế cao dao động rất có tiết tấu, vài giây đồng hồ sau mới bỏ qua hai người bọn họ. Chớ núp lấy, nghe ta đánh đàn đi thôi. Được, hai người theo ở phía sau. Tiết Bác Hoa nói cho Trần Tử Nhĩ, nàng gần nhất cùng Triệu Từ quan hệ tốt giống cũng có chút vấn đề. Cùng ngươi nói, không, chính là cảm giác, Tần Vận Hàn sẽ đạn thụ cầm. Trước kia nhận biết nàng thời điểm, nàng liền lấy đạn thụ cầm chấn kinh Trần Tử Nhĩ. Chỉ bất quá về sau rốt cuộc không gặp nàng đạn qua. Đứng tại lầu hai nhìn xuống dưới, tóc dài đều lắc tại vai trái Tần Vận Hàn phối hợp cao lớn thụ cầm kỳ thật rất có yêu nhã khí chất. Người biết thế giới này nhất thao đàn địa phương là cái gì không? Trần Tử Nhĩ đột nhiên hỏi, là cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, chính là nhân loại sáng tạo ra mỹ hảo thuần khiết đồ vật. Nhưng lại đến dựa theo nó tương phản đến mới có thể sinh tồn. Tỷ như, Trần Tử Nhĩ ôm lấy khóe miệng nói, tỷ như, mọi người đều biết nói muốn nhìn khác phái nội hàm. Nhưng kỳ thật một cái cao nhan giá trị liền sẽ để nhân tình kia uyển chuyển. Mắt đê mê, thận muốn động, cực kỳ thao đản sự tình. Người không phải trải qua một cái theo tin đến không tin tàn khốc quá trình. Thật không biết làm sao hình thành. Nhân loại, là sĩ diện, đúng, tất cả khám phá cũng không thể nói toạc. Nhân loại nói là cao cấp linh trưởng loại. Nhưng mà ở chung là không có gì ôn nhu cùng thú vị. Lý Tông Ngô tiên sinh tại Hậu Hắc Học bên trong cũng nói. Đệ tử của ta muốn cái thứ nhất mắng ta. Cùng ta phủi sạch quan hệ. Tiết Bác Hoa xoay đầu lại. Thật, Trần Tử Nhĩ trả lời. Học dày mà giống như mỏng. Tâm đen muốn đóng vai bạch. Lão nhân gia ông ta nói. Đây là Hậu Hắc cảnh giới thứ hai. Còn có cảnh giới thứ ba, không chỗ không được hậu hắc, hậu hắc ở vô hình. Tiết Bác Hoa nở nụ cười, tạ ơn, luôn cảm giác ngươi thích hợp đi làm người bí thư này. Trần Tử Nhĩ cười, vậy không được, ta cũng không muốn bị người gọi là Trần Bí. Tiết Bác Hoa mặt tối sầm, đăng đăng đăng, đánh lên ba cái, giếng. Hắn chán ghét cái danh xưng này. Tần Vận Hàn chỗ ấy du dương tiếng đàn truyền đến, bản thân nàng cũng đắm chìm trong đó. Theo tiểu sinh tại gia đình phú quý, nhất cử nhất động yêu nhã không phải bình thường nữ nhân chỗ có được. Hiện trường nam đồng bào đối với nàng, phần lớn đều dưới đáy lòng cất giấu chút ý nghĩ tà ác. Trần Tử Nhĩ đối loại này nhà giàu công chúa hứng thú không lớn. Hắn tương đối ăn trưởng thành ngự tỷ. Vì lẽ đó chúc phúc xong Tiết Bác Hoa thuận buồm xuôi gió. Hắn rất mau trở lại đến nhà. Trên ghế salon Sử Ương Thanh ăn mặc mát lạnh quần áo ở nhà. Khía cạnh rất thanh lịch. Khảm nạm trong hình rất khiếp người tâm. Cái kia thiên nga cái cổ bạch hiển thị rõ. Bắp chân trái buông xuống cuộn lại. Đùi phải dựng thẳng lên. Chính chuyên tâm đảo một quyển sách. Quản gia giúp hắn đem đồ vét cầm xuống. Hắn chậm rãi đi qua. Bước chân tận lực thả nhẹ. Ngồi vào bên người nàng. Vuốt ve lưng của nàng. Đang nhìn cái gì? Ngươi trở về rồi. Nói thân thể liền thuận thế hướng trong ngực của hắn ngã xuống. Trần Tử Nhĩ buông ra cho nàng tìm cái thoải mái vị trí. Để tay tại bằng phẳng bụng dưới vừa đi vừa về động. Đang nhìn. Tâm là cô độc thợ săn, Carson City mạch thẻ lạc tư, hơn nửa thế kỷ trước tác ra, Sử Ương Thanh nắm tay đặt ở trên tay của hắn, ngươi cười một tiếng ta cao hứng rất nhiều ngày, ngươi một câu ta nhớ được thật nhiều năm, dạng này bình thường từ ngữ bên trong kỳ thật càng thể hiện sinh hoạt, ta ngược lại sẽ chán ghét những cái kia lộng lẫy biểu đạt, cứ việc nó mặt ngoài rất đẹp. Là ta có lời gì? Ngươi nhớ thật nhiều năm sao? Không được, ta không cần nhớ. sẽ khắc vào chỗ này. Tay hướng trong lòng rời, nhưng thật ra là không có gì liệu, nhưng không có liệu về không có liệu, cơ bản công năng vẫn còn, tỉ như để nàng toàn thân tê dại. Sử Ương Thanh đem sách hợp lại, mềm mềm áo sơ mi vén lên, sau đó lại đem tay của hắn phóng tới bên trong đi. Trống không, đều không mặc gì trên dưới lau sờ, tung hoành nắm chắc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.